Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853, thành nữ trở về. Ma thần thân thể ngã trên mặt đất, lại không còn cách nào động đậy, mà lại nó sinh mệnh điều đã toàn bộ về không. Hệ thống ghi chú rõ vì tử vong trạng thái. Thế nhưng là lần này ma thần bỏ xuống cùng nó quái vật hoặc là boss có vô cùng rõ rệt khác nhau. Đó chính là lần này ma thần bỏ xuống cũng không có hắc quang tung bay lên thiên không. Nhưng Lý Minh cùng các đội hữu đều hiểu, loại kia hắc quang sớm tại ma thần tử vong trước đó đã bị thành nữ sử dụng trấn thiên ấn sớm hút đi. Ma thần hiện tại chỉ còn lại một cái trống trơn thể xác mà thôi. Có chết hay không cũng liền không quan trọng, chỉ thấy thành nữ nhanh chân hướng về mọi người đi tới. Ngọc thần sắc trên mặt lộ ra phá lệ nghiêm túc đoan trang, cùng bình thường bộ dáng có càng lớn khác nhau. Thánh nữ giống như biến đến không giống nhau. Tịch mịch như yên kinh ngạc nhẹ nói. Thánh nữ khôi phục bình thường thần lực, biến trở về trước kia trạng thái. Chúng ta nói chuyện cẩn thận một chút, cũng không thể lại tùy tiện nói đùa. Kinh Lan nhắc nhở, chính tại mọi người nói chuyện lúc, ba vị váy trắng trưởng lão mang theo một đám các nữ đệ tử đã đem tinh tuyền thần quân theo trên mặt đất đỡ dậy, đỡ lấy cùng sau lưng thánh nữ, nhanh chóng đi vào các người chơi bên người. Đa tạ các vị trợ giúp thánh điện, bây giờ ma tộc thủ phạm đền tội, toàn bộ thánh điện sắp khôi phục bình thường, còn mời chư vị lập tức mang theo các ngươi người lập tức rời đi. Thánh nữ đứng tại Lý Minh trước người, trong miệng từ tốn nói, cái gì, để cho chúng ta lập tức rời đi? Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh ngạc trừng to mắt, thánh nữ đại nhân, các ngươi đây là qua sông đoạn cầu a, chúng ta giúp các ngươi đối phó ma tộc, các ngươi lại đuổi chúng ta đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu bất mãn nói ra, các vị không dùng kích động, thánh điện chính là chúng ta thần tộc thanh tĩnh chi địa. Chưa từng có nhiều như vậy ngoại nhân tiến đến. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta còn phải nắm chặt thanh lý thánh điện bên trong dư nghiệt, sau đó khôi phục thánh điện bình thường. Người nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Thánh nữ nhấp nhô cúi đầu nói ra, còn mời các vị nhanh chóng nhanh rời đi thánh điện. Hôm nay các vị trợ giúp, chúng ta thần tộc nhất định sẽ có trọng lễ tạ ơn. Tinh Tuyền thần quân cũng khẽ cười nói, tốt a, chúng ta đi đầu rút khỏi. Lý Minh nhìn một chút thánh nữ, phát hiện nàng xác thực cùng các đội hữu nói như thế. Hiện đang biến hóa thực sự quá lớn. Trước kia thánh nữ ưa thích an tĩnh, không thích nói chuyện, coi như ngẫu nhiên đi ra cũng chỉ là yên tĩnh ngốc ở một bên, nhìn lấy các người chơi luyện cấp đánh quái. Nàng lại có thể cả ngày im ắng đứng ở nơi đó, đến tối liền trực tiếp trở lại hồi không gian. Nhưng bây giờ thánh nữ nhìn qua tựa hồ càng cao hơn lạnh, hơn nữa còn là càng phát ra không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Trên mặt cơ hồ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Lý Minh biết, thánh nữ khôi phục thực lực về sau, liền tính tình cũng khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Không biết làm sao, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không nói ra nhấp nhô yêu thương. Các ngươi để tất cả quân đoàn rút lui trước ra Hoàng Thành Sơn. Thần tộc sắp đối toàn bộ Hoàng Thành Sơn phạm vi triển khai phạm vi lớn tìm tòi, để tránh bỏ sót ma tộc dư nghiệt. Mấy người các ngươi nhưng tại thánh điện chỗ cửa lớn chờ bản tòa. Bổn tòa còn có chuyện bàn giao. Thánh nữ nhấp nhô nói. Ánh mắt quét mắt một vòng Lý Minh bọn người. Minh bạch. Lý Minh gật gật đầu, quay người phất phất tay, mang theo nhóm lớn người chơi cùng thanh phong tướng quân quân đoàn các binh sĩ, ào ào ào nhanh chóng lùi lại. Nhóm lớn người nhanh chóng nhanh rời đi sườn núi quảng trường, dọc theo đường núi đường cũ trở về. Tại Lý Minh hỏi thăm dưới, hắn lúc này mới phát hiện thì liền Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị khác công hội trưởng chỉ huy ba đại công hội tất cả. Người chơi đều bị thần tộc trưởng lão từng cái mời ra thánh điện. Lúc này cũng chính đang đi ra thánh điện cửa lớn. Lý Minh liền để bọn hắn an bài tất cả người chơi rút lui Hoàng Thành Sơn. Chỉ để lại hạch tâm cao tầng đứng tại cửa thánh điện miệng trên thềm đá chờ đợi. Một đoàn người cấp tốc xuyên qua quảng trường, hướng về thánh đi ra ngoài điện. Thánh nữ đại nhân, ngài đến cùng chuyện gì phát sinh? Tinh Tuyền thần quân hiếu kỳ hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Ngươi bây giờ tuy nhiên có thương tích trong người, nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi bình thường hoạt động. Ngươi cấp tốc tiến đến tỉnh lại thần tôn xuất quan, lập tức chỉnh đốn nội bộ thánh điện cùng hoàng thành núi an toàn, cứu chữa chỗ có thụ thương tộc nhân. Bổn tọa bây giờ còn có một ít chuyện riêng cần phải xử lý. Thánh nữ từ tốn nói. Kính tuân thánh nữ tiền bối chi mệnh. Tinh Tuyền thần quân cùng một đám thần tộc tộc nhân tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tuy nhiên hắn thân là thần tộc hộ pháp, địa vị lỗi lạc, nhưng là đối mặt ngàn năm trước thánh nữ đại nhân. Hắn không chỉ có là vãn bối, mà lại tại trên chức vị cũng so thánh nữ muốn thấp hơn nửa giai. Bởi vì thánh nữ thế nhưng là thần tôn phía dưới đệ nhất người. Hơn nữa là thế chỗ thần tộc vị trí đệ nhất người ứng cử. Địa vị còn tại ba vị hộ pháp phía trên. Chỉ bất quá từ khi thánh nữ liên tâm thủ hộ thần miếu ra chuyện đến nay, thần tộc liền một mực mất đi thánh nữ truyền thừa. Không còn có một cái nữ tộc nhân có thể có được thánh nữ thiên phú. Cho nên thánh nữ truyền thừa theo nàng nơi này liền đoạn tuyệt ngàn năm lâu. Hiện tại thánh nữ trở về, thần tôn còn chưa xuất quan, toàn bộ thần tộc tự nhiên lấy nàng vi tôn. Ba vị nữ trưởng lão lập tức phân biệt chỉ huy đệ tử thủ hộ dựng thần trì, cũng phân ra một bộ phận đệ tử đi theo Tinh Tuyền thần quân trước đi tìm thần tôn. Thánh nữ đi một mình hướng đường núi, hướng về thánh điện ngoài sân rộng đi đến. Lúc này Lý Minh cùng một đám đồng đội, cùng ba vị công hội trưởng đều tụ tập tại ngoài cửa thánh điện. Thanh Phong tướng quân đã mang theo quân đoàn trở về hoàng cung bảo hộ nữ hoàng bệ hạ. Chuyện còn lại đã không dùng các người chơi lại đi quan tâm. Thánh nữ làm sao biến cho chúng ta không biết. Avril Lavigne nghi hoặc hỏi. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Các ngươi làm sao đều đi ra? Phạm Hoa vừa phục sinh chạy về đến, lại phát hiện các đội hữu đã đứng tại cửa ra vào bên ngoài. Không khỏi nghi hoặc hỏi, thánh điện nguy cơ đã giải trừ, không có chúng ta chuyện gì, chúng ta ở chỗ này chờ đợi kết quả liền có thể. Lý Minh cười nhạt nói, nhưng là trong lòng của hắn lại có cái dự cảm không tốt. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, hắn khế ước trong không gian, thánh nữ không gian không biết cái gì thời điểm. Vậy mà rất là kỳ lạ biến mất. Nói cách khác, thánh nữ cùng hắn khế ước đã triệt để mất đi hiệu lực. Dựa theo trong lòng của hắn tính ra, trước đó không lâu thánh nữ vào sơn động lúc, hắn chả thông qua không gian quan sát qua thánh nữ tình huống. Nếu như không gian biến mất, vậy khẳng định là ma thần chuẩn bị trốn trước khi đi đoạn thời gian đó. Thánh nữ trong sơn động gặp phải cái gì kỳ quái sự tình khôi phục thực lực, tương đương hoàn thành khế ước điều kiện, song phương khế ước thành công giải trừ, không gian cũng liền tự động biến mất. Từ nay về sau, vị này thánh nữ cùng hắn thì không có bất cứ quan hệ nào. Minh Ca mau nhìn, thánh nữ tới, Kinh Lan bỗng nhiên nhắc nhở, mọi người nhìn về phía thánh điện trong cửa lớn. Chỉ thấy người mặc kim sắc váy dài, dáng vẻ đoan trang uyển chuyển bóng người từ đằng xa đi tới. Nhanh chóng bay xuống quảng trường bậc thang, thánh nữ biểu lộ nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Cứ như vậy một mặt bình tĩnh đi vào cửa chính các người chơi trước mặt. Đa tạ ngươi minh minh bạch bạch, bổn tọa trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi chiếu cố. Bây giờ bổn tọa đã tái tạo thần thể, cùng ngươi khế ước cũng tính toán kết thúc mỹ mãn. Thánh nữ trên mặt rốt cục vẻ tươi cười, khẽ cười nói, chúc mừng thánh nữ thành công phục sinh, không biết ngài về sau có tính toán gì? Lý Minh cung kính hỏi, bổn tọa như là đã thành công phục sinh, về sau liền đem trấn thủ thần điện tiếp tục tu luyện. Nhưng là tại bổn tọa một lần nữa trở về thánh nữ chức trách trước đó, còn có một ít chuyện cần cùng ngươi thương nghị. Thánh nữ từ tốn nói, chỉ thấy thánh nữ hướng về Lý Minh duỗi ra hai tay. Kim quang lập lòe bên trong, một thanh trường kiếm cùng một phương kim ấn, đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.